Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, 451 một xúc tức phát, Phương Vũ Hân cuối cùng vẫn là làm Bạch Khiêm Khiêm ra tới, chỉ là phóng Bạch Khiêm Khiêm ra tới phía trước, nàng cố ý làm Ngô Kha lập hạ huyết thề, vì nàng bảo thủ bí mật, Ngô Kha tuy rằng có chút nghi hoặc, lại vẫn là đồng ý. Nhưng mà, đương Bạch Khiêm Khiêm trống rỗng sau khi xuất hiện, Ngô Kha nháy mắt liền trợn tròn trong mắt, kinh ngạc mà nhìn Bạch Khiêm Khiêm. Như thế nào cũng tưởng không rõ hắn rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Qua một hồi lâu, nàng mới rốt cuộc lấy lại tinh thần. Nhớ tới tiểu thuyết miêu tả cái loại này thần bí tùy thân không gian. Bất quá, loại này nghịch thiên ngoạn ý nhi chẳng lẽ không phải tiểu thuyết mới có thể xuất hiện sao? Lại qua một hồi lâu, nàng đột nhiên nhớ tới, mạt thế đều tới, tăng thi cùng biến dị thú đều xuất hiện, tái xuất hiện cái tùy thân không gian có cái gì hảo kỳ quái? Cũng không biết, Phương Vũ Hân tùy thân không gian là nào một loại, giờ khắc này. Nàng đem đã từng xem qua những cái đó có quan hệ tùy thân không gian tiểu thuyết toàn bồi thường. Nhớ biến, tiểu thuyết có đủ loại tùy thân không gian. Tuy rằng đại thể liền vài loại loại hình, nhưng là tinh tế giả thiết thượng lại các không giống nhau. Ngô Kha tuy rằng xem qua rất nhiều, cũng từng hâm mộ quá thư chung vai chính hảo vận khí. Nhưng là nàng trước nay liền không có hy vọng xa vời quá chính mình có thể có được. Càng không có ảo tưởng quá loại này nghịch thiên đồ vật là hiện thực tồn tại. Thẳng đến vừa mới Bạch Khiêm Khiêm đột nhiên xuất hiện, mới hoàn toàn điên đảo nàng dĩ vãng nhận chi. Bất quá nàng cũng liền tò mò một chút, cũng không có truy nguyên ý tứ. Nàng có lẽ không tính là cỡ nào thông minh, lại cũng không phải không dành cách đối nhân xử thế ngốc tử. Nếu Phương Vũ Hân có được thật là một cái tùy thân không gian, bí mật này có bao nhiêu quan trọng có thể nghĩ. Phương Vũ Hân chịu làm nàng biết cũng đã là để mắt nàng. Nàng thật sự không dám, càng không nên lại đi xa cầu càng nhiều đồ vật. Ngô Kha có thể sống đến bây giờ, trong đó rất lớn một nguyên nhân liền ở chỗ nàng bản nhân cũng không lòng tham. Hơn nữa thực hiểu được thấy đủ. Cho nên mặc dù trong lòng có đủ loại suy đoán, nàng cũng không có sinh ra cái gì không tốt tâm tư. Phương Vũ Hân vẫn luôn lặng lẽ lưu ý nàng sắc mặt. Đem nàng sắc mặt biến hóa tất cả đều xem ở trong mắt. Hiện cũng không dị thường sau. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đối Ngô Kha cũng xem trọng vài phần. Tuy rằng các nàng không tính quá thục, nhưng là nữ nhân này tâm tính không tồi, đáng giá kết giao. Bạch Khiêm Khiêm tắc lợi dụng chính mình thân phận ưu thế, trừng mắt một đôi tròn xoe mắt to chính đại quang minh mà nhìn Ngô Kha. Thấy nàng vẻ mặt không có tham lam hoặc là ghen ghét sau, Bạch Khiêm Khiêm cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, cũng lặng lẽ thả lỏng vừa mới siết chặt ngón tay. Hắn năm nay mới 5 tuổi, vóc dáng ở cùng tuổi hài tử chung tuy rằng còn tính cao gầy, lại như cũ là cái thịt hô hô tiểu bao tử. Tuy rằng hiện tại là mặt thế, nhưng là Phương Vũ Hân có thanh mộc linh phủ. Không chút nào cố sức liền đem Bạch Khiêm Khiêm dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Hắn ngón tay mặc dù nắm chặt, nắm tay cũng thịt đô đô cùng cái bạch diện tiểu màn thầu dường như. Thoạt nhìn một chút lực sát thương đều không có. Nhưng mà, lấy Bạch Khiêm Khiêm hiện tại thực lực, này đối nhìn như mềm mại vô lực tiểu nắm tay lại tùy thời đều có thể biến thành giết người hung khí. Một khi vừa mới Ngô Kha lộ ra chút nào không thích hợp, Bạch Khiêm Khiêm tuyệt đối sẽ không chút do dự giết nàng. Ngô Kha nhìn Bạch Khiêm Khiêm, chút nào không biết chính mình vừa mới tránh được một kiếp. Nàng vừa mới sở hữu tâm thần đều đi chú ý Phương Vũ Hân khả năng có được tùy thân không gian. Lúc này phục hồi tinh thần lại, đã bị Bạch Khiêm Khiêm cái này tiểu bao tử cấp manh phiên. Ngô Kha thích động vật, đối với tiểu hài tử càng là không có chút nào sức chống cự. Hiện giờ nàng thức tỉnh rồi dị năng đào còn hào chút. Dị năng giả bản năng làm nàng trực giác trước mắt tiểu bao tử không dễ chọc. Nếu là đổi thành mặt thế trước, nàng có lẽ đã trực tiếp xông lên đi đối Bạch Khiêm Khiêm dở trò. Liền tính nàng lúc này cái gì cũng không có làm, kia quá phận lửa nóng ánh mắt như cũ làm Bạch Khiêm Khiêm tiểu bao tử căng thẳng thịt đô đô bánh. Bao mặt, bất mãn mà trừng mắt Ngô Kha. Nhìn cái gì mà nhìn, Bạch Khiêm Khiêm bị dưỡng đến quá hảo, trên mặt thịt đô đô, hắn bản thân bộ dáng liền lớn lên đẹp, hơn nữa làn da lại nộn lại bạch, lực sát thương thật sự thật lớn, bất luận là nam nữ lão ấu, đều không thể ngăn cản mị lực của hắn, mặc dù hắn lúc này cực lực căng chặt mặt cũng chút nào không tổn hao gì mị lực của hắn. Ngược lại có vẻ càng đáng yêu. Ngô Kha nhịn một hồi lâu mới khắc chế nội tâm xúc động, không có làm cho Phương Vũ Hân mặt làm ra cái gì thất lễ sự tình tới, chỉ là đối Bạch Khiêm Khiêm hữu hảo mà cười cười. Đáng tiếc nàng tươi cười cũng không có làm Bạch Khiêm Khiêm vừa lòng. Bạch Khiêm Khiêm thực khó chịu mà quay mặt đi, căn bản lười đến xem cái này quái A-di. Phương Vũ Hân yên lặng đem Bạch Khiêm Khiêm ôm vào trong ngực. Nàng tuy rằng đồng ý làm Bạch Khiêm Khiêm ra tới, trong lòng lại như cụ không yên tâm, cho nên mới tính toán làm Bạch Khiêm Khiêm đãi ở chính mình trong lòng ngực. Như vậy một khi xuất hiện nguy hiểm, nàng có thể đúng lúc làm hắn tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ. Bạch Khiêm Khiêm hạnh phúc mà dựa vào Phương Vũ Hân trong lòng ngực. Còn nhỏ tiểu mà vặn vẹo thân mình, thay đổi cái thoải mái tư thế. Sau đó, hắn liền tò mò mà đánh giá cái này mỹ lệ đến giống như tiên cảnh núi rừng. Nơi này đích xác phi thường xinh đẹp, mặc kệ là ai cũng chưa biện pháp phủ nhận điểm này. Nhưng mà Bạch Khiêm Khiêm chỉ là nhìn vài lần liền không có hứng thú. Ngược lại là dựa vào ở Phương Vũ Hân trong lòng ngực làm hắn càng thêm hưng phấn. Bởi vì là mùa đông, núi rừng phi thường ân tĩnh. Ngày xưa côn trùng kêu vang thanh hoàn toàn biến mất. Thậm chí ngay cả động vật tiếng kêu đều không có. Ân tĩnh đến đáng sợ. Mặc dù nơi này thực mỹ, dưới tình huống như thế đợi đến lâu rồi, rất nhiều người khẳng định sẽ nhịn không được tinh thần hỏng mất. Nơi này thật sự quá ân tĩnh, trừ bỏ tuyết cùng rừng cây, chung quanh cái gì đều không có, phảng phất toàn bộ thế giới cũng chỉ dư lại bọn họ ba người nhị thú. Nhân loại là quần cư động vật, mãnh liệt cô độc cảm tuyệt đối có thể đem người bức điên. Cũng may nơi này đều không phải là chỉ có một người. Hơn nữa ba người có một cái là đặc thù hệ dị năng giả. Hai cái là người tu tiên. Tâm cảnh đều không phải người thường có thể so sánh. Cũng không có bởi vì quá mức ân tĩnh hoàn cảnh mà đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Không bao lâu, Ngô Kha kia chỉ biến dị bồ câu trắng liền lặng yên không một tiếng động mà bay trở về. Phía trước Ngô Kha thông qua kỹ năng cùng nó thành lập quá một chút liên hệ. Mượn này thấy được kia phiến tiểu sơn cốc tình huống. Nhưng là bởi vì nàng dị năng cấp bậc quá thấp, kỹ năng liên tục thời gian cũng không trường. Lúc này tuyết trắng trở về, Ngô Kha liền trước cùng nó giao lưu một phen, đem tuyết trắng nhìn đến tất cả đồ vật tất cả đều hỏi ra tới. Sau đó, phiên dịch cấp Phương Vũ Hân nghe. Phương Vũ Hân nghe nàng tự thuật, trong lòng cũng nghĩ đến đối sách. Nhưng mà đúng lúc này, Phương Vũ Hân buông ra linh thức, bỗng nhiên hiện một con hình thể khổng lồ biến dị hổ. Hơn nữa, này vẫn là một con giống đực Đông Bắc hổ. Ngô Kha cưỡi Đông Bắc vừa lúc là một con thư hổ. Mà hiện tại, kia chỉ giống đực Đông Bắc hổ cũng không biết có phải hay không cảm giác tới rồi Đông Bắc tồn tại. Chính hướng tới bọn họ phương hướng mà đến. Đông Bắc hổ hình thể vốn là tương đương khổng lồ, biến dị lúc sau liền có vẻ càng thêm uy mãnh. Không có biến dị Đông Bắc hổ thích tránh đi nhân loại. Nhưng mà này một con hiển nhiên không phải như thế. Đông Bắc hổ số lượng cũng không nhiều, trong đó may mắn biến dị liền càng thiếu. Hơn nữa đại gia phân tán ở các nơi, cho tới bây giờ nó cũng không có thể gặp được mặt khác một con biến dị Đông Bắc hổ. Lần này biến dị thú tụ tập lên, tính toán tiến công nhân loại ân toàn căn cứ, nó cũng ở trong đó. Bất quá nó thói quen độc lai độc vãng, cho nên cũng không có cùng mặt khác biến dị thú cùng nhau mở họp, mà là ở phụ cận lắc lư. Nào biết này vừa đi, khiến cho nó cảm giác tới rồi mặt khác một con biến dị Đông Bắc hổ tồn tại. Hơn nữa vẫn là chỉ mẫu hổ. Đông Bắc hổ biến dị sau trí lực sẽ đề cao rất nhiều, nhưng là chúng nó sinh sản bản năng cũng không sẽ bởi vậy biến mất. Phía trước không có gặp được mặt khác biến dị mẫu hổ, hiện giờ gặp, nó tự nhiên không muốn từ bỏ như vậy một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Vì thế nó cơ hồ là không chút do dự, liền hướng tới Phương Vũ Hân cùng Ngô Kha phương hướng vọt lại đây. Làm Phương Vũ Hân hiện nó tồn tại, Bạch Khiêm Khiêm đồng dạng hiện nó. Hắn lặng lẽ lôi kéo Phương Vũ Hân tay, trộm ngắm bên cạnh Ngô Kha liếc mắt một cái, hướng Phương Vũ Hân truyền âm: "Mama, có chỉ đại lão hổ lại đây, làm sao bây giờ?" Hắn ngữ khí lộ ra ân ẩn kích động cùng chờ mong. Phương Vũ Hân nhìn thoáng qua hắn nắm chặt tiểu nắm tay, nhịn không được vươn tay ở hắn đỉnh đầu xoa nhẹ một phen, nghiêm khắc báo cho nói: "Khiêm Khiêm, đừng làm bậy, đó là biến dị Đông Bắc hổ, không phải đại miêu. Nói nữa, liền tính là đại miêu, cũng không phải Bạch Khiêm Khiêm như vậy tiểu oa nhi có thể đối phó. Đến nỗi Bạch Khiêm Khiêm chân chính thực lực, Phương Vũ Hân trực tiếp lựa chọn tính làm lơ. Con trai của nàng như vậy nhuyễn manh đáng yêu, nơi nào là cái loại này hung tàn lão hổ đối thủ. Liền tính bị lão hổ móng vuốt nhẹ nhàng cào một chút, nàng cũng muốn đau lòng muốn chết. Bạch Khiêm Khiêm thật vất vả ra tới một hồi, đột nhiên gặp như vậy một con biến dị đại lão hổ, còn lòng tràn đầy chờ mong có thể biểu hiện một hồi. Làm Phương Vũ Hân kiến thức đến hắn anh dũng tư thái, nào biết lời nói đều còn không có xuất khẩu, đã bị Phương Vũ Hân xoa nhẹ một phen. Cái gì khí thế cũng chưa. Bạch Khiêm Khiêm có chút bất mãn mà ở Phương Vũ Hân trong lòng ngực vặn vẹo, thuận tiện còn trộm chừng mắt nhìn bị đậu cười Ngô Kha liếc mắt một cái. Cười cái gì cười? Phương Vũ Hân nhận thấy được Bạch Khiêm Khiêm động tác nhỏ, nhẹ nhàng ở trên mặt hắn khắp một phen, làm hắn đừng hồ nháo. Cùng lúc đó, nàng đối Ngô Kha nói: 1500 mễ ngoại có một con giống đực biến dị Đông Bắc hổ chính nhằm phía chúng ta, có thể là hiện Đông Bắc, ngươi có nắm chắc sao? Kia chỉ biến dị Đông Bắc hổ thể trạng thập phần cường tráng, lớn lên cũng tương đương xinh đẹp, chỉ cần có một tia thu phục khả năng, Phương Vũ Hân đều không đành lòng giết nó. Ngô Kha biến dị bồ câu trắng sau khi trở về liền đứng ở nàng trên vai, không có lại đi ra ngoài tra xét tình huống, cho nên Ngô Kha căn bản không biết kia chỉ biến dị Đông Bắc hổ tồn tại. Nghe thấy Phương Vũ Hân nói sau, Nàng đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền bay nhanh mà cân nhắc lên. Một lát sau, nàng chiều Phương Vũ Hân khẳng định gật gật đầu. Làm ta thử xem đi. Phương Vũ Hân nhìn ra được Ngô Kha cũng thực khẩn trương, liền nói, phía dưới quá nguy hiểm, chúng ta tới trước trên cây đi. Lão hổ tuy rằng sẽ leo cây, nhưng là chúng nó thể trọng liền quyết định chúng nó không có khả năng bò đến quá cao, chỉ cần đứng ở cũng đủ cao trên ngọn cây, Ngô Kha liền phải an toàn đến nhiều. Ngô Kha biết Phương Vũ Hân đây là vì bảo hộ nàng, cho nên không có chối từ, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Sau đó, ngay sau đó, nàng cũng chỉ cảm thấy trước mắt bóng người chợt lóe, rồi sau đó bên hông căng thẳng, thân thể tấn bay lên không. Ngô Kha chưa từng có thể hội quá loại cảm giác này, nhịn không được hét lên một tiếng. Nhưng mà chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, lại hiện chính mình đã đứng ở cao cao trên ngọn cây. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, đây là một cây không đến trẻ con cánh tay thô nhánh cây. Hai cái thành niên nữ nhân đứng ở mặt trên kỳ thật có chút miễn cưỡng. Ngô Kha khẩn trương mà đứng ở mặt trên, trong lòng có chút sợ hãi. Căn bản không dám nhiều xem dưới chân mặt đất, nàng nhịn không được đi xem Phương Vũ Hân. Lại hiện nàng chính đề phòng mà nhìn chằm chằm một phương hướng. Mặc dù dưới chân dẫm chính là mảnh khảnh cành, nàng lại là như dẫm trên đất bằng, một chút đều không chịu ảnh hưởng. Angela không biết khi nào đã thu nhỏ lại thành bàn tay đại một đoàn. Lúc này chính lười biếng mà ghé vào Phương Vũ Hân trên vai. Đại khái là nhận thấy được nàng tầm mắt, Angela quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó lại dường như không có việc gì mà quay đầu lại, chậm gì gì mà liếm chính mình móng vuốt. Bạch Khiêm Khiêm tắc đứng ở bên cạnh một cây nhánh cây thượng, bánh bao mặt căng chặt, thoạt nhìn lại không giống như là sợ hãi, ngược lại ẩn ẩn lộ ra loại hưng phấn cùng chờ mong. Nhận thấy được Ngô Kha tầm mắt, hắn không chút khách khí mà trừng mắt nhìn Ngô Kha liếc mắt một cái. Ngô Kha khóe miệng vừa kéo, yên lặng thu hồi tầm mắt, cảm thấy chính mình tìm Phương Vũ Hân hỗ trợ thật sự là quá cơ trí. Nàng phía trước còn có chút tưởng không rõ Phương Vũ Hân vì cái gì muốn cho Bạch Khiêm Khiêm ra tới. Rốt cuộc nơi này thật sự quá nguy hiểm mà đi, hiện giờ nàng mới hiện. Đừng nhìn Bạch Khiêm Khiêm tuổi còn nhỏ, ba người, phỏng chừng nàng mới là thực lực yếu nhất kia một cái. Bạch Khiêm Khiêm đích xác thực chờ mong, biến dị đại lão hổ a, từ Bạch Diệp có Bạch Nhi. Hắn liền muốn một con đồng dạng uy phong lẫm lẫm đại lão hổ. Đáng tiếc loại này biến dị lão hổ khả ngộ bất khả cầu. Muốn gặp được một con thật sự là không dễ dàng. Lần này thật vất vả đi theo Phương Vũ Hân ra tới, còn gặp vẫn luôn muốn đại lão hổ. Bạch Khiêm Khiêm miễn bàn cao hứng cỡ nào. Hắn quyết định nhất định phải đem đại lão hổ bắt lấy, sau đó mang về trong căn cứ, xem về sau xuẩn ba ba còn dám không dám khi dễ hắn. Hừ, đang ở nhầm phía nơi này biến dị Đông Bắc Hổ bỗng nhiên cảm thấy cả người lãnh, mạc danh mà đã nhận ra một loại mãnh liệt nguy cơ cảm ơn y. Nó không xác định mà vặn vẹo đầu, cảnh giác mà nhìn thoáng qua chung quanh, hiện cái gì đều không có sau. Lay động một chút cái đầu, nho nhỏ mà do dự một chút, sau đó quyết định tiếp tục đi phía trước chạy. Biến dị cọp mẹ khả ngộ bất khả cầu, nó lần này thật vất vả gặp, tuyệt đối không thể làm đối phương chạy. Khoảng cách cũng không xa. U đọc sách www.uukinu.e. Cho nên không bao lâu, trên cây ba người liền thấy này chỉ uy vũ hùng tráng biến dị Đông Bắc Hổ. Ngô Kha Đông Bắc vốn dĩ chính vây quanh thân cây đảo quanh. Do dự mà muốn hay không bò lên trên đi. Nhận thấy được này chỉ biến dị Đông Bắc hổ hậu. Nó cả người mưu đều dựng lên. Cảnh giác mà nhìn cái này không chi khách. Ngô Kha mắt thấy kia chỉ biến dị Đông Bắc hổ càng ngày càng gần. Cũng đi theo lo lắng lên. Nàng sợ hai chỉ biến dị lão hổ đánh lên tới. Đông Bắc tuy rằng dũng mãnh, nhưng là quang từ hình thể thượng liền so đối phương nhỏ một vòng. Hơn nữa nàng nhìn ra được tới, kia chỉ đột nhiên xuất hiện biến dị Đông Bắc hổ cũng không phải là gắt gao lớn lên uy mãnh. Nó là thật sự rất mạnh, đột nhiên đã đến không chi khách bắt bẻ mà đem Đông Bắc toàn thân đánh giá một lần. Xác định này một con coi như là lão hổ chung, mị nữ, sau. Tức khắc cảm thấy chính mình kiếm được. Bất quá nó cũng không có bởi vậy liền tùy tiện mà xông lên. Mà là đồng dạng cảnh giác mà nhìn Đông Bắc. Ra tiếng hô ý đồ cùng nó giao lưu cảm tình. Đáng tiếc, Đông Bắc mỹ nữ đối với này chỉ ý đồ chiếm nó tiện nghi không chi khách một chút hảo cảm đều không. Có, ngược lại bày ra chuẩn bị tiến công tư thái. Mắt thấy đại chiến một xúc tức, đã sớm chờ không kịp Bạch Khiêm Khiêm bỗng nhiên từ nhánh cây thượng nhảy xuống. Chưa xong còn tiếp, PS, ngao ô, hôm nay đổi mới rốt cuộc sớm lạp, đêm nay có thể đem ngày mai bản thảo viết ra tới lạc. Vì thế ngày mai bắt đầu đổi mới thời gian khôi phục thành giữa trưa 12 điểm nha. Moa moa, hết chương.